Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Chương 192 âm dương hàng đầu thảo 16. Bọn họ bị tập kích sự tình cũng không có gạt chạy chủ ý tứ. GGDOVKN, thực mau liền truyền tới trại chủ lỗ tai. Lão trại chủ kêu thảm, muốn ra đại sự ác quỷ vào thôn. Sau đó trực tiếp đem Tô Tịch kéo đi làm đuổi quỷ nghi thức tới đoạt người thời điểm mang theo một. Đám người mênh mông cuồn cuộn. Hơn nữa Tô Tịch cũng thu được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh. Đi là khẳng định muốn đi, Huỳnh Song Tuyết án đối với điều tra án kiện không có gì hứng thú. Ngược lại cảm thấy bọn họ trong thôn đuổi quỷ nghi thức rất có ý tứ. Cũng đi theo đi, dư lại người chơi. Tác chuẩn bị đi trước cốc 27 chỗ ở, Nguyễn Kiều tỉnh ngủ lúc sau phát hiện cửa sổ phù chú đều bị kích phát, đi ra ngoài hỏi người chơi khác, mới biết được ác quỷ đã tới, phiến quang linh vũ. Ác quỷ sợ phù chú, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa không dễ dàng bị thương, chính diện đối thượng, chúng ta không nhất định có phần thắng, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Quét mắt sân, phía trước chính mình ném văng ra giấy đã không thấy, đang xem nửa mặt mây khói sắc mặt, là có thể minh bạch nàng đã biết này tờ giấy bị ai tìm được đều không sao cả. Nếu là nửa mặt mây khói kia tổ người chơi, hoặc là tưởng sán nhặt được, đều sẽ đem tờ giấy cho nàng, đến nỗi lúc sau nửa mặt mây khói sẽ như thế nào làm. Đó chính là nàng chính mình sự tình, cốc 18 cùng nửa mặt mây khói đều nghĩ cách hại quá nàng. Cùng với phí tâm tư đi đối phó bọn họ hai người. Chỉ bằng làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, Nguyễn Kiều không phải thánh mẫu. Phía trước không trả thù, chẳng qua là ngại phiền toái, hảo tâm, báo cho, nửa mặt mây khói hàng đầu thuật chân tướng. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, dựa theo hệ thống cấp nhắc nhở. Mấy người một đường đi tới trại đuôi, một đống nhìn qua rất là cũ xưa. Rách tung tóe nhà gỗ đứng lặng ở nơi xa lưng chừng núi sườn núi thượng, lưng chừng núi thượng cũng. Coi như trong trại, Vương Năm nhìn này lộ, ít nhất còn muốn hướng lên trên đi nửa giờ, bên cạnh nhà ở cửa có một cái trại dân đang ở quét rác. Giữa trưa tuy rằng vẫn như cũ là u ám che trời. Nhưng là nhiệt độ không khí không có phía trước như vậy âm lãnh. Trên đường thập phần quạnh quẽ, chỉ có này một người, màu đỏ tươi trực tiếp tiến lên. Hỏi thăm một chuyện, trước mắt cái này trại dân nhìn qua thượng chút tuổi. Đại khái có hơn 60 tuổi, nhưng mà diện mạo thập phần khắc nghiệt, nhìn qua không phải cái gì hảo ở chung người, hắn nhìn mắt người chơi. Lại tiếp tục quét rác làn đạn, ngoài thân càng vô cầu. Chỉ cần hạ lạnh, xuất hiện, quét rác tăng làn đạn, Miêu đại nhân, ha ha ha ha quét rác có vấn đề làn đạn, xin ly, đừng buông tha cái này quét rác 233.333 làn đạn tuy rằng nói như vậy. Nhưng là Nguyễn Kiều cũng biết, trước mắt người này bất quá chính là bình thường trại dân. Rốt cuộc ở hắn trên người, không có cảm nhận được cái gì trầm ổn hơi thở thuần túy chính là tuổi lớn một ít như vậy trại dân. Xuất hiện ở chỗ này, có lẽ là hệ thống cấp người chơi đưa nhắc nhở, rốt cuộc tuổi càng lớn người. Đối với trong trại trước kia phát sinh sự tình liền càng hiểu biết, chúng ta muốn hỏi một chút cốc. 27 sự tình, nguyên lớn mật cũng tiến lên, kiên nhẫn dò hỏi, lăn lăn lăn. Nhưng mà, lão trại dân lại không mua chướng. Đừng đứng ở chỗ này chống đỡ ta làm việc. Cốc 27 sự tình, ta không biết, thật là đen đủi, có thể nói ra đen đủi nói như vậy tới. Thuyết minh lão trại dân khẳng định biết điểm cái gì, màu đỏ tươi cười lạnh một tiếng. Tiến lên trực tiếp nhắc tới lão trại dân cổ áo. Ta kiên nhẫn cũng không nhiều lắm, ngươi là trực tiếp thẳng thắn mà cùng chúng ta nói rõ ràng. Vẫn là ăn một chút ta nắm tay. Chính mình ước lượng, nguyên lớn mật nói nhỏ giọng, cái này không tốt lắm đâu. Rốt cuộc hắn cũng là lão nhân gia, vạn nhất nếu là làm hắn sinh khí. Đến lúc đó bọn họ chẳng phải là không chiếm được tình báo, lão trại dân thâm hô một hơi. Mày nhăn lại, nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Ngươi có chuyện hảo hảo nói sao? người trẻ tuổi không nên động thủ động cước. Khụ khụ, ngươi phải biết rằng cái gì ta cái gì đều nói cho ngươi. Hắn ngữ khí tức khắc mềm xuống dưới, cùng vừa rồi cái kia khí thế kiêu ngạo, vênh váo tự đắc bộ dáng hoàn toàn tương phản. Buông tay, ngươi trước buông tay, chúng ta có việc có thể thương lượng. Đang muốn khuyên bảo màu đỏ tươi không cần xúc động nguyên lớn mật sững sờ ở đương trường. Màu đỏ tươi cũng không nghĩ tới người này như vậy không có nguyên tắc. Buông ra tay, lão trại dân vừa rơi xuống đất, nhìn về phía trước mắt cái này cao hơn chính mình mấy cái đầu. Mang theo vẻ mặt sát khí nam nhân, run lên một chút cốc 27 sự, mọi người đều không muốn đề, chính là sợ dính thượng hắn đen đùi. Lão trại dân bị uy hiếp một phen, thành thật lên, làn đạn, đường nhan, không có tiết tháo làn đạn, tí. Nguyên tắc là cái gì có thể ăn sao làn đạn, lười ơi, túng cũng quá nhanh đi ao y, nghe lão trại dân nói một hồi, mấy người mới tính biết đã xảy ra cái gì, cốc 27 sinh hạ tới liền bộ dáng xấu xí. Cha mẹ ở hắn 3 tuổi thời điểm liền đã chết, lưu lại như vậy một đống phòng ở cùng một khối đồng ruộng, ai đều không nghĩ dưỡng một cái xấu hai tử. Nhưng là này khối mà cũng không phải tiểu nhân dụ hoặc cuối cùng. Hài kịch hóa chính là, nhận nuôi đứa nhỏ này cư nhiên là cốc 18 mơ siêu Nguyễn Kiều. Vì cái gì, lão trại dân thở dài, nhận nuôi quy định, yêu cầu nhận nuôi giả không có hai từ, hơn nữa tuổi kém cũng có yêu cầu. Tóm lại chính là phiền toái thật sự, cốc ni ma hắn một cái người đàn ông độc thân, lớn lên lại xấu, còn nghèo, ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Hắn lão bà đều không có. Đừng nói hai tử, làn đạn, miêu đại nhân, cốc 18, có bị mạo phạm đến làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha ha ha nói bừa cái gì đại lời nói thật làn đạn. Tiên tiển sam sam sam, ni ma ca quá chát tâm sự tình còn không có xong, cốc 27 đứa nhỏ này. Không chỉ có lớn lên xấu, hơn nữa đáy lòng đặc biệt ác độc, hắn cùng khắc tiểu hài tử chơi, nhất định là đem người khi dễ khóc. Hắn lớn lên xấu, liền tính đứng ở nơi đó không nói lời nào, cũng không ai nguyện ý nhiều xem một cái, lão trại dân tiếp tục nói. Trưởng thành càng đến không được, trộm cắp, khi còn nhỏ liền thích trộm nhà người khác đồ vật, nếu không phải có một lần bị cốc đại phát hiện, chúng ta còn không biết cốc 27 biến thành như vậy, không phải cốc 18 ở chiếu cố hắn sao? Nửa mặt mây khói khẽ nhíu mày, cốc 18 hiển nhiên cũng không phải cái gì người tốt, cốc 18 nào không có chiếu cố đứa nhỏ này, nhưng hắn giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, trộm cắp hư thói quen không đổi được, khắc chết cha mẹ, khi dễ cùng tuổi hai tử, lão trại dân nhắc tới cốc 27. Ánh mắt đều thập phần ghét bỏ, hơn nữa hắn cả người đều thực xú, đi đến nhà ai? Nhà ai liền ghét bỏ hắn, sau lại nghe nói hắn còn đem cốc 18 đánh một đốn. Kia sự kiện lúc sau, cốc 18 liền dọn ra nhà hắn, về nhà đi ở cốc 27 lúc ấy cũng 15-6 tuổi. Có thể tay làm hàm nhai, trong trại liền không có nhiều quản, hắn hiện tại còn ở tại bên kia. Nguyễn Kiều chỉ bên cạnh cái kia đen tối nhà gỗ nhỏ, nhìn qua rách tung tóe. Mặc dù là chính ngọ, cũng cho người ta âm trầm khủng bố cảm giác, hai tầng lâu. Nhà ở không lớn, nhưng là từ nơi này cũng có thể thấy rất nhiều địa phương mái hiên sập. Mặt tường rách nát, lão trại dân lắc đầu. Mấy năm trước, ta cũng nhớ không rõ nhật tử, có người vô tình gặp phải cốc 27 ở sử dụng tà thuật. Trại chủ mang theo người đi kia trong phòng. Mới phát hiện hắn ở trộm tu luyện hàng đầu, cốc 27 ở những người khác vào cửa phía trước. Đem sở hữu đồ vật liền ném tới hỏa thiêu hủy, cho nên chúng ta cũng không biết hắn ở tu luyện ngươi cái gì tà thuật, lão trại chủ nói. Dựa theo chúng ta hàng rào quy định, như vậy ác nhân là muốn trừng phạt lúc sau trục xuất hàng rào, cái gọi là trừng phạt. Chính là đem người đánh một đốn. Sau đó ném tới bên ngoài trong núi, từ kia lúc sau. Cốc 27 liền không còn có xuất hiện ở trong trại, lão trại dân bỗng nhiên một đốn. Nói, gần nhất trong trại những cái đó việc lạ, không phải là hắn trở về trả thù đi. Lấy hắn tính cách, nói không chừng thật đúng là có khả năng. Lão trại dân càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Chuyện này nhất định đến nói cho trại chủ. Không thể làm cái kia tai họa lại trở về. Hắn đối hàng rào ghi hận trong lòng. Muốn giết chết chúng ta mọi người cũng không phải không có khả năng, đã biết cốc 27 sự tình. Người chơi khác chuẩn bị dựa theo hệ thống yêu cầu. Đi cốc 27 trong nhà nhìn xem còn có hay không cái gì để sót manh mối. Cốc 27 sau khi rời khỏi, hắn chỗ ở cũng bị coi như là điểm xấu nơi. Hơn nữa nơi đó lại xú lại dơ loạn. Càng không ai dám đi, nửa mặt mây khói cùng tưởng sán đi ở phía trước. Màu đỏ tươi tính tình cũng cấp, bay thẳng đến cốc 27 phòng ở đi qua, Nguyễn Kiều lại không có vội vã rời đi, nàng nhìn mắt lão. Trại dân, màu đỏ tươi đi rồi. Lão trại dân hiển nhiên tùng không ít khí, nhưng cốc miên nếu là đi theo kia cốc hồng cùng lại đây. Hắn cũng không dám đắc tội, lão trại dân ăn mềm không ăn cứng, đối mấy người thái độ so với trước hảo rất nhiều, nhưng đối mặt Nguyễn Kiều thời điểm. Thân thể không có như vậy cứng đờ cùng khẩn trương, ta còn có một vấn đề, nàng nhìn về phía lão. Trại dân, cốc 27 trông như thế nào? Nguyễn Cảnh biết nàng muốn hỏi cái gì? Nếu là lưng còng liền thần tác làn đạn, tê, trời ạ, cái kia lưng còng người sẽ không chính là cốc 27 đi. Làn đạn, Thanh Liên Phú, bị đuổi ra đi lúc sau hắc hóa. Làn đạn, hơi thành. Có điểm khủng bố lão trại dân nghĩ nghĩ, người này ngày thường liền không chú ý quần áo trang điểm. Tóc lại trường lại dơ, ai nhớ rõ hắn trông như thế nào, nếu là thấy cốc 27. Hắn cách mấy trăm mét liền phải né tránh, cũng may cái này yêu tinh hại người cũng có tự mình hiểu. Lấy, luôn là tránh ở cái kia trong phòng rất ít ra cửa. Khởi điểm trại dân nhóm còn cảm thấy hắn có tự mình hiểu lấy. Sau lại mới biết được, nguyên lai là tránh ở trong nhà mân mê hại người chú thuật. Nguyễn Kiều lại hỏi. Kia hắn vóc dáng có bao nhiêu cao? Lão trại dân nghiêm túc hồi tưởng một chút. Cái này, ta cũng nhớ không rõ. Nhưng là lưng còng là không đến mức. Ta nhớ rõ lúc ấy nhìn thấy cốc 27. Tuy rằng mới hơn 10 tuổi, còn không có mãn 18 thời điểm. Liền cảm thấy hắn vóc dáng rất cao, hắn nhìn mắt Nguyễn Cảnh. So vị này muốn cao một chút còn không có hoàn toàn thành niên cũng đã trường như vậy cao. Ở hơn nữa mấy năm nay qua đi, khẳng định cũng sẽ không lùn, làn đạn, ta đi đi học giáo, cao vóc dáng, không phải là cái kia hồ lô đầu đi. Làn đạn, Vân Tiêu Vũ Tễ, từ tam gì đó cái kia đồ vật sao? Nhưng cái kia là quỷ ai làn đạn, vô địch tích mèo lưới, chẳng lẽ cốc 27 đã chết? Cao vóc dáng nói không chừng cũng sẽ bởi vì tu luyện tà thuật mà lưng còng. Chúng ta không ai thấy rõ qua thân thể hắn. Nếu là hắn cùng từ tam cách tác nha cái kia ác quỷ giống nhau. Là cong eo, mặc dù là cao cái cũng có khả năng, phiến quang linh vũ bình tĩnh phân tích một lần, làn đạn. Lê Hy, quỳ cầu vũ thần đang nói một lần từ tam cách tác nha. Làn đạn, hài cốt. Ta chúng chủ là miên muội cùng vũ thần đều nói ba lần. Làn đạn, đồ yêu, cái này nha tự thanh âm nghe cư nhiên có điểm đáng yêu. Làn đạn, phi phi chín giác, tên này tiểu vũ đọc lên cũng quá manh bá. Cốc 27 chỉ là bị đuổi ra đi, bên ngoài sơn tuy rằng thâm, nhưng còn không tính nguy hiểm, hắn cũng không đến mức liền đã chết. Hơn nữa từ tam cách tác nha là cực kỳ hung ác ác quỷ. Tuy rằng không bài trừ là hắn đem chính mình luyện thành ác quỷ khả năng. Nhưng lưng còng người khả năng tính cũng rất lớn, có lẽ ở hắn trong phòng. Có thể tìm được càng nhiều manh mối, đi thông cốc 27 trong nhà trên đường cỏ dại mọc thành cụm. Trên mặt đất lầy lội còn không có làm, đi lên có chút gian nan, đi rồi một hồi. Rốt cuộc tới rồi nhà gỗ trước cửa, Nguyễn Kiều đến thời điểm. Màu đỏ tươi đã phá khai môn, một cổ mốc meo hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, trước mắt cái này hai tầng lâu nhà gỗ nhỏ nhìn qua. So nàng nguyên thân ra còn muốn rách nát, lại là tu sửa ở chỗ cao, gió lạnh từ hư thối đầu gỗ tường chui vào tới, phát ra ồ ồ thanh âm. Mơ siêu nhìn qua có điểm âm cho mơ siêu vào cửa chính là một phòng. Trên mặt đất đồ vật thực hỗn độn, toàn bộ phòng ốc đều là ám lam hôi sắc điệu. Còn có mấy chỉ lão thử ở trong góc chạy tới chạy lui, phòng ở cấu tạo rất đơn giản. Vào cửa là một cái phóng mấy cái ngăn tủ cùng cái bàn phòng. Hai bên trái phải phân biệt là phòng bếp cùng phòng ngủ. Phòng bếp mặt sau còn hợp với một cái chữ Phật gian, vào cửa cái thứ nhất phòng. Đối diện cửa gỗ chính là lên lầu thang lầu, trên lầu 4 cái phòng. Trung gian 2 cái, tả hữu 2 cái, nơi này phòng không phải phòng ngủ. Chính là đặt tạp vật địa phương, không có gì phức tạp không gian, hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới. Cốt truyện nhiệm vụ, đi trước cốc 27 chỗ ở, 1/1, cốt truyện nhiệm vụ. Tìm được cốc 27, 0/1, hệ thống nếu cho tìm kiếm hắn nhiệm vụ, thuyết minh cốc 27 hiện tại xác thật đã về tới hàng rào, mặc dù là không ở trong trại. Cũng ở gần đây, mà trong phòng, có lẽ có cái gì manh mối, mấy người ở trong phòng tách ra tìm tòi manh mối. Vì tiết kiệm thời gian, xác định từng người tìm tòi khu vực, Nguyễn Kiều tắc từ vào cửa bên trái phòng bếp bắt đầu tìm kiếm lên. Nguyên lớn mật đi theo nàng cùng nhau, trong phòng không có gì lương thực. Đã sớm không có người trụ, nơi nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện, lầu một tìm tòi một vòng, không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, nửa mặt mây khói đi lên thang lầu. Đang ở đi xuống quan sát thời điểm, bỗng nhiên bụng đau xót, không chỉ có như thế, cả người làn da còn bắt đầu phát ngứa, đáng chết. Cái kia cổ độc lại phát tác. Đừng làm cho nàng ở nhìn thấy cái kia góc 18. Nếu không nàng nhất định làm hắn trả giá đại giới. Nửa mặt mây khói nhắm mắt lại, mặc niệm mấy lần tâm kinh, cuối cùng là đem thân thể không khỏe đè ép đi xuống, cũng may tâm kinh cùng dược vật điểm này. Góc 18 không có lừa nàng, bởi vì vừa mới bắt đầu phát tác, bệnh trạng cũng không rõ ràng, nhưng là nếu không giải quyết chuyện này. Nàng lúc sau sẽ càng thống khổ, dưới lầu truyền đến Nguyễn Miên Miên cùng người chơi khác nói chuyện. Với nhau thanh âm, nửa mặt mây khói đáy mắt xẹt qua một tia ghen ghét, cốc 18 nàng sẽ không bỏ qua. Đem nàng hại thành như vậy Nguyễn Miên Miên cũng chạy không được, nàng còn có một cái giá cao thu. Tới công kích tính đạo cụ, cũng là nguyền rủa loại hình, chờ có cơ hội. Nàng muốn cho Nguyễn Miên Miên cũng thể nghiệm cùng chính mình giống nhau thống khổ. Đừng tưởng rằng như vậy nàng liền sẽ tạm thời buông tha Nguyễn Miên Miên, ngồi xổm hoãn một hồi. Nửa mặt mây khói mới đứng lên, hướng tới lầu hai mặt khác phòng đi qua, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nửa mặt mây khói quay đầu nhìn lại, phát hiện là màu đỏ tươi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Nàng có chút không vui, màu đỏ tươi lướt qua nàng đi đến trước cửa. Mở ra cửa phòng, phòng này vừa lúc là nửa mặt mây khói muốn tìm tòi phòng. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp liền đi vào, nửa mặt mây khói bị làm lơ lúc sau. Khí rậm rậm chân, Nguyễn Kiều từ trên lầu thu hồi ánh mắt. Nguyên lớn mật ở bên cạnh hỏi, các ngươi một cái tổ vì cái gì muốn tách ra hành động a? Màu đỏ tươi lên lầu hai cùng nửa mặt mây khói cùng nhau điều tra. Phiến quang linh vũ tuy rằng cũng ở lầu hai, nhưng là cùng hai người tách ra hành động, Nguyễn Cảnh ở lầu một mặt khác phòng. Vương Năm cùng Tưởng Sán đi theo hắn cùng nhau điều tra vào cửa cái thứ nhất phòng cùng bên cạnh. Mặt khác phòng, mà nàng cùng Nguyễn Kiều ở bên nhau, như vậy xem ra. Xê tổ ba người, hoàn toàn là tách ra hành động, Nguyễn Kiều cười cười. Nhiều chơi vài lần trò chơi ngươi liền đã hiểu, xê tổ là hỗ trợ. Tồn tại người càng nhiều, cùng tổ thành viên khen thưởng càng cao, cho nên đều sẽ nghĩ cách làm cùng tổ sống sót, trừ phi là chi gian có cái gì không thể điều tiết huyết hải thâm thù, nhưng là bọn họ ba người chi. Gian không tồn tại, tuy rằng Nguyễn Kiều, Nguyễn Cảnh cùng màu đỏ tươi quan hệ không có như vậy hảo. Màu đỏ tươi tư tưởng ích kỷ cũng thể hiện thực rõ ràng. Hắn cũng không có che lấp ý tứ, nhưng là bọn họ cũng không có thù, nếu tìm được mấu chốt manh mối. Nhất định sẽ lựa chọn cùng chung, Như vậy xê tổ tồn tại suất mới có thể đề cao, nhưng là mặt khác tổ liền không nhất định, đặc biệt là nửa mặt mây khói đối Nguyễn Kiều này tổ ác ý thập phần rõ ràng, ba người tách ra điều tra. Là kinh nghiệm phong phú người chơi cam chịu hành động quy tắc. Giám thị mặt khác tổ người chơi. Có hay không che giấu tìm được manh mối, nếu là nàng hoặc là Nguyễn Cảnh đi theo nửa mặt mây khói. Khả năng cuối cùng trực tiếp liền đánh nhau rồi. Nhưng là màu đỏ tươi không giống nhau. Tuy rằng nửa mặt mây khói vẫn như cũ không thích màu đỏ tươi. Nhưng là màu đỏ tươi lập trường không có Nguyễn Cảnh như vậy minh xác. Đối với nửa mặt mây khói tới nói, còn ở có thể chịu đựng hợp tác phạm vi, Nguyễn Kiều cùng nguyên lớn mất tìm tòi phạm vi ở phòng bếp. Cùng mặt sau chữ vật gian, trong phòng bếp không có nhiều ít đồ làm bếp. Hoàn cảnh cũng xác thật là thực sơ loạn xú, đặt ở trên bệ bếp trong nồi mở ra. Bên trong đều là nấm mơ siêu nguyên lớn mật dạo qua một vòng, cái gì hữu dụng tin tức đều không có phát hiện, nơi này là không phải không có đồ vật. Nguyễn Kiều nhìn mắt cái này không lớn phòng bếp, có lẽ chỉ là tàng đến tương đối ẩn nấp, này đó sàn nhà đều hảo xú, nguyên lớn mật nhìn mắt rách. Tung tóe đầu gỗ sàn nhà, phương diện này nói không chừng còn có lão thử, chẳng lẽ ở tường động hầm ngầm sao? Như vậy, chẳng phải là muốn đem này đó địa phương tất cả đều phiên một lần. Nguyễn Kiều hướng trong túi một phách làm gì? Kim tàm cổ tiêm tế thanh âm vang lên, đừng động thủ động cước, thô lỗ, ngoặc kép, hết chương.